Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Âm nhạc 12 giờ. Vui thật đấy, một ngày trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trên sóng radio để cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Những lúc ngồi trong phòng thu, Nhiễm thường tự hỏi, không biết là các bạn thính giả đang làm gì? Các bạn đang ngồi trên xe buýt tới trường, đang dạo phố và nghe iPod, đang ngồi nghỉ trưa trong văn phòng, hay đang nghe radio ở một hàng nước nào đó? Nghĩ thế và tự nhiên, Nhiễm cảm thấy vui vui vì có nhiều người đang nghe được giọng nói của mình. Nhưng mà vui nhất là nghĩ rằng mình đã mang chút gì đó thú vị cho những buổi trưa của các bạn. Và lúc này đây, thì các bạn thính giả của Nhiễm, các bạn đang cần những gì để buổi trưa trở nên vui vẻ hơn? Để Nhiễm suy nghĩ xem nha. Nghĩ ra rồi. Đó chính là những cơn mưa để gột sạch những lo lắng thường ngày và để tâm hồn của chúng ta trở nên mát lành hơn. Các bạn đồng ý chứ? Giọt mưa xanh xanh trượt hát yêu đời, tường lá khẽ rung cười mềm mồi. Giọt mưa xanh xanh rơi xuống dưới đồi, cùng nhau vui chia hòa tình ca. nhớ lúc bé ta cùng nhau dạo chơi, đi qua những ngày có mưa xanh, tay trong tay ta nhìn lên trời cao, cơn mưa kia sẽ hết khi nào. Có ai bên mình với bao tình yêu, gió mang mưa về để ánh mưa màu xanh rộn rã trên hoàng la. Giấc mơ thiên đường nơi chân trời xa, đâu là xa nếu chúng ta bên nhau. Bước lên chân trời và bước lên đồi cao, chỉ có mưa xanh xa. Giọt mưa xanh xanh chưa hát yêu đời, tầng lá khẽ rung cười mỉm môi. Giọt mưa xanh xanh rơi xuống giữa đồi, cùng nhau vui chơi hòa tiếng ca. Nhớ lúc xưa anh cùng em mộng mơ, bên nhau không giây phút say nào. Tay trong tay ta nhìn lên trời cao, mong sao cho ngày nắng chiều vàng. Có anh bên mình với bao tình yêu, gió mang mưa về để anh mưa màu xanh rực rỡ trên hoàng lá. Giấc mơ thiên đường nơi chân trời xa, đâu là xa nếu chúng ta bên nhau. Bước lên chân trời và bước lên đời cao, chỉ có mưa xanh xa. Có mưa màu xanh, có mưa màu xanh. Gió mang mưa về để ướt áo người đi, rồi nhớ nhau thật nhau. Có mưa màu xanh, gió mang mưa về cho ta gần nhau, để mình say đắm trong nơi tay mềm. Gió mang mưa về để ướt đôi bờ vai, chỉ có mưa xanh xanh. Gió đến mang mây bay mây bay, rồi gió đến mang mưa về thật nhiều. Để mưa xanh trong lá, mưa về ngập đường phố, bao ngày chờ mong đến giọt mưa. Thời gian chưa đi khi ta xa nhau, khi đôi ta bên nhau thật gần ngày. Nơi đây ngồi đây trong cây lá, trong lòng đầy hạnh phúc, không còn mang nghĩ đến thời gian. Các bạn biết không, hồi nhỏ Nhiếm rất thích mưa. Nói chính xác hơn là rất thích tắm mưa. Mưa đến mang bao nhiêu niềm vui, như trẻ thơ nhận được những viên kẹo ngọt. Lũ trẻ ùa ra đường đá banh, chạy nhảy hò reo dưới mưa. Thích nhất là dành nhau đứng dưới những chiếc máng xối, cho nước mưa chảy ào ào lên đầu, rồi nhắm mắt tưởng tượng mình là một vị anh hùng kiếm hiệp đang đứng dưới một thác nước lớn để luyện chưởng. Chơi chán, lũ nhỏ lại rủ nhau xé giấy báo, gấp thuyền giấy, bỏ vào vài cánh hoa dại, rồi thả theo dòng nước, hò reo cổ vũ xem thuyền ai vượt lên trước. Để rồi cuối cùng lại suýt xoa tiếc nuối khi tất cả thuyền giấy bị dòng nước cuốn trôi tuột xuống cống thoát. Và theo Nhiếm nhớ thì dường như là phần lớn các lần tắm mưa, nếu như không kết thúc bằng một trận bệnh mấy ngày, thì cũng kết thúc bằng vài roi của má vì quên lấy áo phơi ngoài sào vào. Vậy mà hễ trời mưa là lũ nhóc tụi Nhiếm lại bất chấp hậu quả, tìm đủ mọi cách lao ra đường. Cho đến bây giờ, mỗi lúc trời mưa, bạn tin không, Nhiếm vẫn luôn ao ước được lao ra ngoài trời, vô tư vẫy vùng. Tất nhiên là không được rồi, vì Nhiếm nay đã già và cái máng xối nước cũng không còn sạch như trước kia. Giờ chỉ biết ngồi ngắm mưa, mỉm cười và nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Mưa về trên lá vàng khô, về trên những bụi ngô, đắng nuốt thôi mong chờ. Mưa có chú bé mộng mơ, mãi ngâm chim thuyền trôi, trôi lờ lững theo dòng nước. Trên má nghèo tranh, mẹ đang nắng ngồi canh, ướt tan mưa thấm lấp đất cây khô, có chú dê nào vui cả bài ca dù đời mãi không ngờ. Còn nhớ gì những môi hôn nồng ngày em ra đi mưa lẫn phân bên sông xưa. Còn nhớ gì mắt em mưa buồn cho để tôi bao sương gió. Còn cơn bão nào qua những bước chân không nhà, mưa thấm ướt hết lòng ai, có những mối tình phai theo ngàn mưa không còn nữa. Mưa về trên những cánh khô dần xưa có còn mơ những bước chân em. Vắng đường khuya cho lòng nhớ lúc mưa về. Nếu như khi nhỏ thích mưa vì những trò chơi trẻ con, thì khi lớn lên, Nhiêm thích mưa vì mưa gắn với những kỷ niệm trong cuộc đời. Mưa làm người ấy xích vào gần Nhiêm hơn khi hai đứa cùng trú chung dưới mái hiên. Mưa reo vui, tan vào những tiếng cười khi hai đứa dầm mưa chạy trên phố. Mưa tí tách làm nhân chứng cho nụ hôn đầu đời ngọt ngào. Rồi cũng chính mưa rỉ rả như vỗ về lòng người khi ai đó đi xa. Với Nhiêm, mưa như một người bạn lặng lẽ cùng đi qua những tháng năm của cuộc đời. Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã như rơi mất người mưa. sao ngọt ngào, lắng nghe mưa thầm hát, từng giọt thấm ướt vai em, mà lòng thấy ấm bên anh mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn. Có chẳng là một hoa, một lần hát khẽ bên em, rằng trong cuộc đời này sẽ mãi chẳng một lần gặp. Bạn có thích mưa không? Khi Nhiếm hỏi câu này, Nhiếm đã nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người thích mưa vì những lý do rất ư là thực dụng và kỳ dị. Hồi nhỏ thích mưa để đỡ phải đi học. Thời sinh viên thích mưa vì thích ngồi ngắm sét trên tầng 5 ký túc xá. Giờ ra trường thích mưa vì đỡ phải ra công trình làm. Mưa hơi bẩn một tí, nhưng sét có lợi nhiều hơn nên tôi thích. Hay, những lý do này thì Nhiếm xin miễn bình luận. Nhưng lại có những bạn thích mưa với những lý do rất dễ thương. Thích mưa vì hơn một lần được ba cổng dưới mưa. Hơn một lần anh cởi áo khoác cho mượn dưới mưa. Hơn một lần cùng cô bạn thân chạy dưới mưa. Và hơn một lần đứng khóc khi người quan trọng ra đi trong mưa. Nhớ ngày ấy dạo phố, hạt mưa vương trên mái tóc mềm, mình cùng nhau say đắm xanh bước trong mưa, tiếng mưa ồ mơ thần tiên ta có đôi. Mưa ơi có lắng nghe tôi, muốn nói với mưa đôi lời. Tại sao mưa vẫn rơi như muốn nhắc tên anh, để tôi đêm dài thao thức. Xin cho tôi cất hát theo mưa, mang về người yêu phương ấy. Nói với anh rằng tôi vẫn luôn thầm mong ta có đôi. Nhớ về anh vì mơ vắng bóng anh năm nào. Chỉ mình tôi ngồi đây với tiếng mưa xưa, nghĩ đến anh ở phương trời xa. Lòng thầm mong rằng anh hãy cứ vui đi, vì một ngày mai tươi sáng tôi sẽ đến bên anh trong những giấc mơ thân tiên ta có đôi. Mưa ơi có lắng nghe tôi, muốn nói với mưa đôi lời. Tại sao mưa vẫn rơi như muốn nhắc tên anh, để tôi đêm dài thao thức. Xin cho tôi theo mưa, mang về người yêu phương ấy. Nói với anh rằng tôi vẫn luôn thầm mong ta có đôi. Mưa ơi có lắng nghe tôi, muốn nói với mưa đôi lời. Tại sao mưa vẫn rơi như muốn nhắc tên anh, để tôi đêm dài thao thức. Xin cho tôi cất tiếng hát theo mưa, mang về người yêu phương ấy. Nói với anh rằng tôi vẫn luôn thầm mong ta có đôi. Tôi sẽ đến bên anh trong những giấc mơ thân thiên ta có đôi. Không phải ai cũng thích mưa, yêu mưa. Có những người bạn ghét mưa vì những lý do cũng rất thuyết phục. Ghét mưa vì phải mặc áo mưa lùng nhùng khi ra đường. Ghét bị xe hơi chạy ào qua, vằn nước mưa ướt sũng cả người. Ghét trời mưa làm xe chết máy, phải dắt xe lội bì bõm trong con đường ngập nước. Ghét đang đi vội đâu đó thì bị mắc mưa, ướt nhem lạnh ngắt. Ghét mưa tạt vào phòng làm ướt hết sách vở mền gối. Ghét mưa làm đổ cây, có nguy cơ đè mình dẹp lép. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, công bằng mà nói, mưa chẳng có lỗi gì cả. Mưa chẳng làm nước bắn lên người, mưa chẳng làm ướt đồ, mưa chẳng làm cây đổ, và mưa cũng chẳng làm ngập đường. Nếu như có lỗi, thì lỗi lớn nhất của mưa, đó chính là mưa dễ làm cảm xúc con người xôn xao, gợi cho lòng người nhớ lại những kỷ niệm đã qua. thầm trôi rất cơn mưa, hạt mưa bay khắp trời, tôi như trong mắt ai. Oh, và bong bóng nương dần xuống đây mãi tan rồi. Mưa hay nương mang trong lòng tôi vỡ hòa rơi khi em đã. Anh nhau sao em hỡi, trời còn buồn không mai, để dòng sâu tuôn rơi xuống nơi không gian tĩnh lặng, và chuyện mình đã hết vì người đành chia hai, tan theo bong bóng vỡ. Có bao giờ bạn ngồi bên một ô cửa và quan sát mưa ngoài phố? Hãy thử một lần như thế. Mưa sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện thú vị. Đó là câu chuyện về người bán báo dùng tấm bạc sờn che báo, che sách, che tri thức nhân loại, mặc bản thân rung lập cập dưới mưa. Đó là câu chuyện về những mối tình nhờ tiếng sấm rền nép vào nhau, nhen nhóm dưới mái hiên. Đó là câu chuyện về những bàn tay sẵn sàng dắt hộ chiếc xe chết máy lên lề, sẵn sàng lau hộ cái buji ướt nước. Đó là câu chuyện về những nụ cười tươi đậm tình xóm giềng, những nụ cười chồm hổm trên ghế khi con phố ngập nước. Những câu chuyện bình dị giữa lòng phố thị mấy mươi năm vẫn không đổi thay. Có lẽ nhờ những cơn mưa đã gột sạch những bụi bặm bon chen của cuộc sống thời hiện đại. Tìm về nơi phố xưa ta chào đời, tìm về nơi phố xưa khi còn thơ, tìm về nơi bao ngây ngô ước mơ. Tìm về nơi tiếng ru nôi mẹ hiền, tìm về nơi tiếng nghe ngày thơ, tìm về nơi vắng xa ta một tìm về nơi tiếng khóc đau nỗi ngọt lời ru theo tháng ngày trôi đời chẳng chi âu lo tuổi thân tiên ta mang cùng diều bay theo gió với mây tìm về nơi khôn lớn ngày xưa hàng cây ru bóng mát đời vui đàn trẻ thơ tung tăng cùng đua vui bên nhau hạt mưa rơi tăm mát hồn thơ nay quay đường xưa phố cũ mong cho tìm ngày thơ yêu dấu bao năm dài cuộc đời cách xa trong tim mang bao nỗi nhớ mong phố vẫn còn bàn chân in dấu với con đường hàng cây ru lá tiếng ru hơi ngày nắng khó phai theo ta qua bao bước đường xa tìm về phố xưa vui bình yên để quên những cô đơn triền miên từ ngày bước quay đi bỏ lại chốn yêu thương đời ta như con sóng không bờ tìm về phố xưa con đường quen và những ước mơ khi còn thơ để được sống ngây ngô chẳng cần đắn đo chi cuộc đời vui khi trái tim về phố tìm về nơi tiếng khóc đầu nôi một lời ru theo tháng ngày trôi đời chẳng chi âu lo tuổi thân tiếng ta mang cùng diều bay theo gió với mây tìm về nơi khôn lớn ngày xưa hàng cây ru bóng mát đời vui đàn trẻ thơ tung tăng cùng đua vui bên nhau hạt mưa rơi tăm mát hồn thơ nay quay về đường xưa phố cũ mong cho tìm ngày thơ yêu dấu bao năm dài cuộc đời cách xa trong tim mang bao nỗi nhớ mong phố vẫn còn bàn chân in dấu với con đường hàng cây ru lá tiếng ru hơi ngày nắng khó phai theo ta qua bao bước đường xa tìm về phố xưa vui bình yên để quên nỗi cô đơn triền miên từ ngày bước quay đi bỏ lại chốn yêu thương đời ta như con sóng không bờ tìm về phố xưa con đường quen và những ước mơ khi còn thơ để được sống ngây ngô chẳng cần đắn đo chi cuộc đời vui khi trái tim về phố này có ai đó đã nói rằng yêu mưa cũng chính là yêu mùa hè. Mưa làm hồng thêm những cánh phượng trên cành, làm tiếng ve trong trẻo ngân vang hơn. Mưa ào ào bên khung cửa, khiến lũ học trò bỏ quên bài giảng, lơ đãng ngắm màn mưa rơi. Mưa làm ướt tốt thề, làm ướt trang lưu bút, làm ướt cả khoảng sân trường kỷ niệm. Mưa ướt át như ngày chia tay. Có nhớ hay không những mùa mưa năm ấy? Từng lớp học sinh chia tay nơi sân trường. Trời vẫn trắng xóa mưa. Những hạt mưa bay, cây cây nơi khóe mắt. Yêu mưa, yêu mùa hè. hay yêu thời áo trắng đã qua. Kêu đến xuân nay nơi mình lớn khôn một thời ấu thơ. Thầy cô ơi, bạn thân ơi, với những gì vang dấu yêu muôn đời trắng phai, giờ còn nơi đây riêng ta. Trường xưa nay khác nhiều rồi, chỉ tiếng ve ngày nào vẫn đây, mà sao ngày xưa cái xa. Em đã quay gót bỏ lại những dấu yêu tình đầu để mình anh nơi trường xưa. Ngày chia tay trời mưa bay, nước mắt môi đưa ra trong mưa buồn xót xa, bạn bè đã xa còn mãi nhớ còn mong chi. Tim nuôi ký ức với bao vui buồn thuở xưa, phường hồng vẫn rơi trong giấc mơ. Chuôn đây nơi mình lớn khôn một thời ấu thơ. Thầy cô ơi, bạn thân ơi, với những gì vang dấu yêu muôn đời trắng phai, giờ còn nơi đây riêng ta. Trường xưa nay khác nhiều rồi, chỉ tiếng ve ngày nào vẫn đây, mà sao ngày xưa cái xa. Em đã quay gót bỏ lại những dấu yêu tình đầu để mình anh nơi trường xưa. Ngày chia tay trời mưa bay, nước mắt môi đưa ra trong mưa buồn xót xa, bạn bè đã xa còn mãi nhớ còn mong chi. Tim nuôi ký ức với bao vui buồn thuở xưa, phường hồng vẫn rơi trong giấc mơ. Trường xưa nay khác nhiều rồi, chỉ tiếng ve ngày nào vẫn đây, mà sao ngày xưa cách xa. Em đã quay gót bỏ lại những dấu yêu tình đầu để mình anh nơi trường xưa. Nhiều rồi, chỉ tiếng ve ngày nào vẫn đây, mà sao ngày xưa cái xa. Em đã quay gót bỏ lại những dấu yêu tình đầu để mình anh nơi trường xưa. Ca khúc tiếp theo là món quà mà bạn Lữ Thị Minh Hiền, sinh viên năm cuối Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, gửi tới các bạn mình ở phòng 202 K2, ký túc xá khu B, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với lời chúc. Cuộc sống luôn chứa đựng bao nhiêu điều bất ngờ và thú vị. Cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những người bạn thật tuyệt vời. Tôi yêu tất cả, chúc mọi người sẽ biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Và nếu hiện thực có không như ta mong muốn thì cũng đừng buồn nhé. Bởi khi cánh cửa hạnh phúc này đóng lại thì vẫn có những cánh cửa hạnh phúc khác mở ra. Và đặc biệt,

thì những cơn mưa chính là những khó khăn đời thường mà chúng ta phải vượt qua. Và cái chân lý sau cơn mưa trời sẽ sáng luôn đúng trong mọi trường hợp. Chính vì vậy, dù trời có mưa lớn, dù có đầu trần đi giữa phố, thì bạn ơi, hãy vẫn kiên trì tiến lên phía trước nhé. Ở cuối con đường, cầu vồng đang chờ ta. Có cây đang dần thay màu áo mới. Nắng đang dần lên, tan hạt mưa, đông lại chút thương lá xanh màu, tiếp thêm như sông mới. Ở cuối chân trời xa, những sắc màu chờ mong phút giây mình khát khao được tỏa sáng. Cầu vồng lên mang theo màu xanh hy vọng. Cầu vồng lên tô thêm màu cam khát khao. Trong lòng ta yên bình và ước mơ bay thật cao. Cầu vồng lên cho ta niềm tin hy vọng. Ngày mai đến ta luôn tự tin bước đi. Còn trong ta trái tim rực cháy khát vọng là ước mơ bay thật xa. Nhiễm hy vọng là những cơn mưa ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn một buổi trưa thật nhiều xúc cảm. Và những xúc cảm chính là một liều vitamin rất hữu hiệu để bạn miễn dịch với những khó khăn lo lắng và cả những lạnh lùng vô cảm của dòng chảy công việc. Hãy chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cùng chương trình qua địa chỉ mail amnhac12h@gmail.com và hãy luôn đón nghe chương trình cùng với Nhiễm vào mỗi buổi trưa các bạn nhé. Còn bây giờ đã đến lúc chúng ta phải chào tạm biệt nhau rồi. Chúc các bạn một buổi chiều tràn ngập những niềm vui. Và tất nhiên, vẫn như mọi khi, một ca khúc thật sôi động để kết thúc chương trình. Xin chào! Trời mưa à, có ai thấy rằng hoa lại màu xanh và bầu buồn nhiều khi chợt thấy ta khác thường lang thang giữa trưa nắng. Bao nhiêu ngày ta đã lang thang khắp nơi, bao nhiêu ngày bơ vơ không biết tìm tới. Cơn gió thu làm mái tóc rối bù. Mỗi khi trời sáng trời sáng.